Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3842, Vân Niệm Tạo Hóa. Cương Hải gầm thét, hắn tự bạo một nửa, nhưng giờ phút này, đã không cách nào tiếp tục tự bạo. Kinh khủng nhân quả bản nguyên, đã đem hắn trấn áp, hắn còn lại một nửa tàn phá nguyên thần, đã hoàn toàn bị giam cầm. Tán, Thông Hà mở miệng, kim trung tán đi. Hóa thành kim sắc xiềng xích, Cương Hải tàn phá nguyên thần hiện lên. Hắn bị kim sắc nhân quả xiềng xích quấn quanh, không cách nào di động mảy may. Trấn áp lại, Cương Hải không có tự bạo thành công. Chúng ta còn sống, ngoặc kép, tiểu nguyên tự bên trong. Tất cả mọi người, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Sau một khắc, nhao nhao hướng về cổ phong thi lễ một bái. Bọn họ cũng đều biết. Nếu không phải hôm nay Cổ Phong ở, dù cho Thông Hà Đại Sư ra tay toàn lực, cũng vô pháp bảo toàn tất cả mọi người. Cương Hải, chịu chết đi. Thông Hà Đại Sư lãnh ngữ, liền chuẩn bị đem Cương Hải một trường vỗ chết. Chậm đã, Cổ Phong mở miệng, Thông Hà nhìn về phía Cổ Phong hỏi. Cổ môn chủ, có gì chỉ thị? Trước đó là đối Cổ Phong thân phận bối cảnh tôn kính. Nhưng đã trải qua vừa mới một trận chiến. Đối với Cổ Phong thực lực, Thông Hà cũng là cực kỳ tôn kính. Người này là đáng chết. Nhưng hắn nguyên thần, lại cũng không lãng phí. Vân Niệm Đại Sư, tại đột phá giáp danh. Nếu phải một lần này bán thần chủ nguyên thần tinh thuần hồn lực, tất có thể càng tiến một bước. Cổ Phong ngay sau đó cười một tiếng nói ra. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Cái này, cổ môn chủ đại ân, Vân Niệm đời này không quên. Vân Niệm nghe đến lời này, hưng phấn đến trực tiếp đối Cổ Phong một bái. Mặc dù người xuất gia coi nhẹ tất cả, nhưng hắn vây ở thần tôn đỉnh phong, đã cùng không biết bao nhiêu năm tháng. Bây giờ có cơ hội đột phá thần chủ, đó nhất định chính là nặng đang sống. Cổ Phong gật đầu một cái, nhìn về phía Thông Hà. Đại sư nghĩ sao? Phương pháp này, rất hay. Thông Hà lập tức cười một tiếng. Không, các ngươi không thể, hỗn trướng, chấm ngoặc kép, Cương Hải gào thét, hắn thà chết, cũng không muốn trở thành người khác áo cưới. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ tất cả, đã không phải do hắn. Thông Hà xuất thủ, trực tiếp đem Cương Hải cái này tàn phá nguyên thần luyện hóa. Rất nhanh, hắn linh trí bị xóa đi, chỉ còn lại có tinh thuần hồn lực. Vân Niệm, Thông Hà nhìn về phía Vân Niệm, tạ, Vân Niệm tiếp nhận cái này còn lại tinh thuần hồn lực tàn phá nguyên thần, trực tiếp nuốt vào trong bụng, ngay sau đó, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa, 3 ngày 3 đêm về sau, ông, Vân Niệm trên người khí thế bộc phát, bên trên bầu trời, trong nháy mắt mây đen hiện lên, một cỗ trước đó chưa từng có khí thế khủng bố, ấp ủ mà ra, thiên kiếp. Đây là thiên kiếp, thần chủ thiên kiếp, bên trên bầu trời, kinh khủng kim sắc lôi điện, trong nháy mắt đánh xuống, liên tiếp 9 lượt thiên kiếp rơi xuống, Vân Niệm ý chí vô cùng kiên định, cuối cùng, toàn bộ nuốt xuống, trên người hắn, lần nữa phát ra tiếng oanh minh, cuối cùng, khí tức thuế biến, từ thần tôn cửu trọng đỉnh phong, bước vào thần chủ, chúc mừng Vân Niệm lão tổ. Chúc mừng Vân Niệm lão tổ. Ngoặc kép, tiểu nguyên tự trên dưới, toàn bộ đại hỉ, hướng về Vân Niệm cùng nhau một bái. Nhưng mà, Vân Niệm lại không có nhìn bất luận kẻ nào. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong nơi này. Cổ Phong môn chủ đại ân, bần tăng không thể báo đáp, không cần khách khí. Cương Hải chết rồi, tiểu nguyên tự liền vô thần chủ, cần một cái mới phương trượng, ngươi là nhân tuyển tốt nhất. Tự nhiên như thế muốn ngươi tới đột phá. Cổ Phong mỉm cười, nói ra, bần tăng, đa tạ cổ môn chủ thanh toán. Vân Niệm toàn thân chấn động, hướng về phía Cổ Phong lại là một bái. Hôm nay Cổ Phong đầu tiên là cứu hắn tính mệnh. Sau đó, muốn giúp hắn tăng cao tu vi. Bây giờ lại phải cho hắn phương trượng vị trí. Bậc này ân tình, nhường hắn không cách nào ngôn ngữ hình dung. Mọi người tại đây nghe thấy. Ánh mắt biến hóa, nguyên lai Cổ Phong sớm đã nghĩ đến như thế chu toàn. Có thần chủ, tiểu nguyên tự, cũng tính lần nữa ổn định lại. Cổ môn chủ, ngươi lại vì ta Phật môn làm một kiện đại sự a? Thông Hà Đại Phật nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi cảm thán mở miệng. Chân Phật tự cứu cuồng vũ đồng thời, bắt được thí sư Phật môn bại hoại minh nguyệt. Cửu Ni Am cứu 9 vị thần ni tính mệnh, giúp 9 người đột phá. Bây giờ Tiểu Nguyên Tự bắt được Phật môn phản đồ Cương Hải, giúp Thông Hà chém giết Cương Hải, lại giúp Vân Niệm đột phá, bước vào thần chủ. Một lần này, Phật môn tất cả nhất cấp tông môn đã thiếu nợ Cổ Phong hết sức nhân tình, khách khí. Bất quá hôm nay sự tình còn chưa kết thúc. Cổ Phong mỉm cười, ánh mắt trực tiếp rơi vào nơi xa trên người một người. Không Huyền Tử, ngươi muốn chết như thế nào? Cổ môn chủ, tha mạng a, sư tôn là dị tộc, nhưng ta không phải là a, ta là nhân tộc, ta cái gì đều không biết. Năm đó mạo phạm cổ môn chủ là ta chi tội, ta nhưng tội không đáng chết a. Không Huyền Tử giờ phút này lập tức quỳ xuống không ngừng đối Cổ Phong dập đầu. Mọi người tại đây ánh mắt biến hóa. Giờ phút này Không Huyền Tử khí tức phát ra, đích xác trên người không có dị tộc khí tức, hiển nhiên hắn là nhân tộc. A, có đúng không? Tư chất ngươi mặc dù không tầm thường, nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy, bước vào thần vương cửu trọng, việc này ngươi cho là mình có thể lừa qua tất cả mọi người? Cổ Phong cười lạnh cười một tiếng. Ta, chấm ngoặc kép, Không Huyền Tử sắc mặt đột biến. Cút ra đây cho ta. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Đại thủ bỗng nhiên vỗ. Lập tức, nhân quả chi dương, hóa thành cự trưởng, hướng về phía dưới Không Huyền Tử bỗng nhiên vỗ. Bành, dưới cái vỗ này, Không Huyền Tử trên người trực tiếp ngã ra 3 bóng người. Cái này 3 bóng người, toàn bộ tản ra dị tộc tu giả khí tức. Mà Không Huyền Tử tu vi tùy theo cực tốc rơi xuống, rất nhanh biến thành thần vương nhất trọng. Mọi người tại đây một mảnh xôn xao. Dung nhập 3 cái vạn thân tộc tu giả phân thân mới đột phá, ngươi còn nói bản thân không có cấu kết dị tộc? Cổ Phong lạnh giọng một câu, ngay sau đó mở miệng. Năm đó ngươi ta chi tội, hôm nay cắt đứt, chết. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong lần nữa một trường vỗ xuống. Không, chấm ngoặc kép, Không Huyền Tử kêu thảm, nhưng mà, hắn không có phản kháng chút nào cơ hội, chính là bị Cổ Phong một trường trực tiếp chụp chết. Hắn trước khi chết, đều là có chút hoảng hốt, năm đó, bản thân tiến đến tội giới, coi là con kiến hôi người, bây giờ vậy mà một trường liền có thể diệt sát bản thân. Không Huyền Tử chết, đoạn nhân quả này, cũng tính hoàn toàn kết. Cổ Phong ngay sau đó nhìn về phía Vân Niệm. Vân Niệm đại sư, Tam Linh năm đó sự tình ra có nguyên nhân, bị ép rời đi Tiểu Nguyên Tự. Bây giờ có thể nhường hắn một lần nữa vào chùa tu hành, cần tuân cổ môn chủ pháp lệnh. Vân Niệm mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Tam Linh nói. Tam Linh, ngươi chuyện năm đó, sự tình ra có nguyên nhân, khái không truy cứu. Hôm nay ngươi đến đây để lộ chân tướng, lập xuống công lao, từ hôm nay ngươi liền vì lão nạp quan môn đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Tạ phương trượng, Tuệ Minh mừng rỡ bái tạ. Tất cả mọi người minh bạch, sau này Tuệ Minh thân phận này ở tông môn bên trong thế hệ trẻ chỉ sợ chỉ ở dưới Tam Đức, thậm chí bởi vì Cổ Phong quan hệ, hắn địa vị cao hơn, lão nạp cũng không làm cái gì. Muốn cảm ơn liền tạ ơn cổ môn chủ a. Vân Niệm mở miệng, Tuệ Minh nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu một bái. Cổ môn chủ, ân này, Tuệ Minh đời này không thể báo đáp. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, năm đó mình cùng Cổ Phong ngôn ngữ mà nói, Cổ Phong vậy mà thật làm được, còn đem hắn tiếp đến thần giới, cho hắn thật lớn như thế tạo hóa. Năm đó ngươi ta sóng vai một trận chiến, là nhân, hôm nay chính là đã tu luyện quả, không cần khách khí. Cổ Phong cười nhạt một câu, Tiểu Nguyên Tự sự tình như thế cũng tính triệt để lắng lại. Cổ Phong ngay sau đó ánh mắt rơi vào Thông Hà trên người, lập tức mở miệng. Thông Hà đại sư, ngươi đến cùng có gì muốn nhờ? Bây giờ có thể nói việc này, kỳ thực cùng đệ nhất Phật có quan hệ. Thông Hà đắng chát mở miệng. À, ta không phải thả nhân quả chi linh trở về sao? Dung nhập ta nhân quả chi linh. Đệ nhất Phật, còn không có thức tỉnh sao? Cổ Phong nghe thấy, nghi hoặc mở miệng. Hắn đã từ Thông Hà nơi đó biết. Chính mình lúc trước thả đi nhân quả chi linh. Chính là đệ nhất Phật tàn hồn phân thân. Không có thức tỉnh, mặc dù nhục thân khôi phục, nguyên thần cũng khôi phục. Nhưng, việc này nói rất dài dòng. Còn mời cổ môn chủ theo ta tiến về Phật thần tự. Cứu đệ nhất Phật, tốt, ngoặc kép, hết chương.